Mời mọi người mở sách Sanh Abhidhamma Saṅkhepa, tóm tắt vi diệu pháp. Chúng ta cứ tụng từ mà đọc. Kusala dhamma, kusala dhamma, yakata dhamma, kata metta, ma kusala yasmin samaye kama vacara, kusala cittang upannang ho ti so ñāna sammāpayuttaṃ rūpārammanaṃ vāsaddhārammanaṃ vāgannathārammanaṃ vāsaddhārammanaṃ vāphottabbārammanaṃ vādhammārammanaṃ vā yang yang va pa na rap pha ta smin sa ma ye pha ta so ti a quy khe po ti ye va pa na ta smin an nye pi at thi pa tit cha sa mup pa na ru pi no Panchakantharupakhanatho vedanak Tho sanyakantho sankharakantho vinyanakantho tathakatamorupakantho yang kinh chỉ rũ băng a tí ta na gà ta phát chúc nha phán na ngà a cha tăng va va o la ri căng va su phu măng va hi năng va pa ni tăng va yang đủ và sanh tỳ kê và ta đê cai chăng nhu hi toa a pi sanh khi pi toa a yang vượt cha tỳ ru pak khan thô sang ga ho a sang ga ho sang ga hi te na a sang ga hi tang a sang ga hi te na sang ga hi tang a sang ga hi te na a sang ga hi te na a sang ga tang sam pa yo go vip pa yo go sam pa yut te na vip pa yut tang vip pa yut te na sam pa yo tang a sam ga hi tang cha ban nhat ti yo khan tha ban nhat ti a ya ta na ban tu ban nhat ti sat cha ban nhat ti in ri ya ban nhat ti phục ga la ban nhat ti ki ta va ta phục ga la năng phục ga la pan nhật tỳ sa ma ya vi mua to a sa ma ya vi mua to cục pa tham mô cục ปะธัมโมปะริหานะธัมโมอะปะริหานะธัมโมภัพพะโบอนุรักขะขานาภัพพะโบปุถุชนโกตระภูภายุปะระโตอภายุภัพพะบากะมะโนภัพพะบากะมะโนนิยโตอนิยโตนาโกภาเลทิโตอะระหะอะระหัตตายะปะติปันโนปุกกะโลงอุภาลัตภาติสัจจิกัตถาปารามัตเถนะติอามันตาโยสัจจิกัตโทปะระมัตโทตาโตโสปุกกะโลอุปาลัพพติสัจจิกัตถาปะระมัตเถนาตินาเหวะวัตตัปเบอาชานะหินิกกะหังหันจิปุกกะโลอุปาลัพพติสัจจิกัตถาปารามัตเถนะเตนะวาตาเรวัตตัปเบโยสัจจิกัตโทปารามัตโทตาโตโสปุกกะโลปาติสัตจิกัตถาปารามัตเถนาติมิจฉาเยเกจิกุสลาธัมมาสัพเพเตกุสลมูลาเยวาปานังกุสลมูลาสัพเพสาลาเยเกจิกุสาลาสาเบเตกุสาลามัวเลนะเอกามัวลาเยวะปานากุสาลามัวเลนะเอกามัวลาสาเบเตธรรมากุสาลาเหตุปัจจโยอารัมมานาปัจจโยอาภิปติปัจจโยอนันตารปัจจโยสามานันจโยสหชาตปัจจโยอัญญามัญญาปัจจโยนิสสยาปัจจโยอุปาณิสยาปัจจโยปุเรชาตาปัจจโยปัจจาชาตาปัจจโยวานาปัจจโยกัมมาปัจจโยวิปากปัจจโยอาหาปัจจโยฌานาปัจจโยมรรคกะปัจจโยสัมปายุตปัจจโยเวทปายุตตาปัจจโยอัตถิปัจจโยปัจจโยวิกัตตาปัจจโยอวิกัตตาปัจจโย กบายกุยกุ้งมหาปัฏฐานะละตือเหตุปัจจโย cho đến Abhigata Paccayo là 24 duyên. Paccayo là duyên, hệ tụ là nhân duyên, Aramana Paccayo là cảnh duyên hay là đối tượng duyên. Cái này vừa xong giáo trình ví dụ pháp toạt yếu tập 8. Ở đây gồm có hai phần. Tập 8 này có hai phần: Paticca Samuppada gọi là duyên khởi, và Patthana là duyên hệ. Thật ra cái này chỉ giới thiệu là chính, giới thiệu là chính. 24 duyên hệ nó chia thành 47 duyên như thế nào, định nghĩa từng cái duyên như thế nào ở trong tập 8 này có nói đến, vì đây là một giáo trình. Và Paticca Samuppada là duyên khởi, tức là cái gì? Duyên khởi là cái gì? Là mình hay gọi là thập nhị nhân duyên. Thật ra cái chữ Paticca Samuppada này không có gì là nhân duyên cả, mà không có gì thập nhị cả. Không có 12 này. Tiếng Bali 12 là đoa đã xả, nên không có. Nhưng mà Việt Nam quen dịch như vậy, giờ thành thói quen. Đúng ra là Uppada, Samuppada là đồng khởi. Đường đồng khởi chim Sài Gòn đó, đồng khởi lên rồi thì sao đó? Là cái chữ này có nghĩa là khởi. Paticca Samuppada được dịch là duyên khởi, tức là cái này sinh do cái kia sinh. Mà thật ra nó diệt nữa, cái này diệt do cái kia diệt. Vì sao có hành sinh? Vì do vô minh sinh, phải không? Vô minh duyên hành, thì hành diệt do vô minh diệt, chẳng hạn như vậy. Nói sơ sơ, còn trong sách này họ dạy. Tập 8 này vừa mới xong, vừa mới in, sách còn mới mùi mực in. Chuyện này nó in cũng hơi là chuẩn. Cảm ơn nhà in sau nhiều lần bị rầy ra, thì công ty in Huế họ in họ được ok hơn. Sách biểu tàng do Phật tử Sụ Tạ Thâm Ma Ấn Tông, họ xin nêu tên Bali thôi, chẳng nêu tên tiếng Việt. Xin mọi người xa thú công đức, xa thú xa thú xa thú của vị này, bỏ tiền triệu triệu ra để in cuốn sách này cho chúng ta có. Còn dùng hay không thì chưa biết, trước mắt là có. Người ta hay nói có dùng, nhưng mà hiện tại thì chưa biết ngày dùng, nhưng mà có cái đã. Về treo bỏ vào, chẳng phải treo lên tường ấy, mà đồng khung treo lên tường, bỏ vào tủ sách cũng oách, oách ra phết, cũng khiếp. Sách cùng màu mà đẹp, nhờ các anh các chị phát sách ra, xin tri ân thị chủ. Đủ duyên sinh và duyên khởi, duyên hệ thì chúng ta sẽ học cuốn này. Nếu nếu có điều kiện, có đủ duyên, chúng ta học. Mày chủ có chưa? Lấy đi đó. Chưa đếm đủ mà. Mười hai cuốn luôn á. Đây cuốn này. Cuốn này làm màu. Thì chỉ giới thiệu thôi, chứ chưa coi, chưa học gì được đâu. Chúng ta trở về bài học của mình là gì? Tùy miên. Tùy miên có nghĩa là ngủ ngầm. Miên là ngủ ấy. Thùy miên là ngủ. Ngô Thùy Miên là là một người, một người ngô là gì quý vị biết không? Tùy miếng tiền hạng có ngô là gì, tiền hạng ngô là gì đó, đó là thuần Việt rồi. Ngô bắp là thuần Việt rồi. Còn ngô là ngạ là tôi. Có quay phim, quay phim mà nghe Ngô Hoàng Vạn Tuế không? Chưa nghe Ngô Hoàng Vạn Tuế. Ngô là ngạ là tôi. Ngạ ngộ, ngộ ngộ là ngộ này ra đây, ngộ ngộ nị, ngộ ai nị. Thì tùy miệng là ngủ ngầm. À, bữa trước chúng ta triền cãi chưa xong nhé hè, triền cãi xong chưa, gần gần xong. Chúng ta nói tiếp triền cãi. Bữa trước có cái câu hỏi chi vừa hôm mà anh con nhớ không? Nhớ cái câu bài tập về nhà, câu gì danh cuối cùng của là gì, đừng thất vọng á, tôi ơi đừng tuyệt vọng quá. Là hỏi cái chi, bữa trước hỏi cái chi cả ai con nhớ không? Ai nhớ hết? À, tuyệt vọng chi pháp là gì? Tôi ơi đừng tuyệt vọng, tôi chi pháp là gì? Câu này ai phạt ngôn? À, Bạc Trình phạt ngôn quá. Bạc Trình phạt ngôn thì tôi chỉnh lá giống như như thì ngạ vắng á. À, như vậy tôi nghe thì tôi trong cái câu kinh này, trong mọi bài kinh là bắt đầu cái câu như thì ngạ vắng, hoặc là như vậy tôi nghe ê văn mê sụ tăng, tôi chỉnh là ngài Ananda mà chưa. Còn ở đây tôi chỉnh là ai? À, Bạc Trình Công Sơn, đúng chưa? À, nhạc sĩ Trình Công Sơn. Thì ông có cái tôi như thế nào? Gồm có sắc, thọ tưởng hành thức, đúng chưa? À, bắt buộc phải có chứ. Vì ông đang ở cảnh giới này, không lại ông chỉ có sắc thôi mà ông có thọ tưởng hành thức. Và bữa trước đã phân tích cho mọi người nghe rồi phải không? Sắc là gì? Sắc là cái sắc pháp. 28 của ông là 27. Trình Công Sơn là loài giới tịnh gì? À, men phải không? Male là female, male, à, cho nên là nam tịnh, giới tịnh nam, khai thị lịch đàng hoàng. À, như vậy ông chỉ có 27 sắc pháp còn lại, đúng chưa? À, còn giới tịnh nữ ông có, đó là cái sắc của ông. Còn cáo ráo, cần thi, vân vân và vân vân. Cả nhân ông mình nói, còn thọ của ông thì sao? Tưởng của ông thì sao? Hành thức của ông. Tại ông này cái thức hơi nhiều phải không? Mà cái thức đó thì chủ yếu cái tạo tác chính là hành. Hành của ông hơi nhiều, cho nên ông sáng tạo nhiều không? Tạo và tạc này mà. Ông tạo rất nhiều, ông tạc rất nhiều. Cho nên mình nghe nói là bài thơ này ai sáng tác, bài văn này ai viết, hay bài nhạc này ai sáng tác? Tạc đó đó, cái chữ tạc mà trong tạo tạc. Tạo là tạo ra, mà còn tạc thì sao? À, là từ mình cùng tạo ra. Phải chưa? Để có một cái tạc phẩm. Tạo tạc. Ngày xưa ở miền Nam hồi trước có cái nghề gọi là gì? Kỹ sư tạo tạc. Cả nên anh chị biết này. À, kỹ sư tạo tạc. Ông này chuyên chế biến. À, chế biến tạo ra, tạc ra. À, thì cái tạo tạc này chính là hành 50 tâm sở. Nhờ cái hành của ông, của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn này, nó tài giỏi trong cách sắp xếp ngôn ngữ tiếng Việt, phải chưa? Mà tạo ra những bài ca với những ca từ tuyệt tác, đi vào lòng người, tồn tại với thời gian, phải chưa? tồn tại thôi. Đó. Thì do cái ngũ quần này tạo ra, do cái hành này tạo ra. Con thò của ông thì như thò mình thôi. Bị đánh có đau không? Đau. Trời nóng có khổ không? Trời lạnh có khổ không? Trời rét trời lạnh quá khổ. Trời mát cũng dễ chịu như mình. Tường thì chưa biết, tùy người. Có người nhớ được lâu, có người nhớ được ít, có người ghi được nhiều, có người ghi được ít. Thì chắc ông cũng loài là có học, cho nên tưởng nó cũng mạnh, ghi được nhiều, ông có thể nói tiếng Pháp được. Người biết nói được một ngoại ngữ là bộ nào phải ghi nhớ gấp đôi, phải chưa? Ví dụ người nói được tiếng Anh thì họ biết, người nói được tiếng Việt họ biết đây là cái bàn, nhưng người nói được tiếng Pháp họ sẽ biết thêm một từ, từ gì? La table. Người tiếng Anh thì họ biết thêm từ nữa, table. Cho nên tường ống sẽ mạnh hơn để chứa được nhiều hơn. Còn cái hành của ông thì khỏi nói rồi, như đã đề thiệu. Và tất cả thọ tưởng hành nằm trong thực, nằm trong thực có nghĩa là đồng sinh với thực. Một số hành chứ không phải tất cả các hành. Trong 50 tâm sở đó thì thọ tưởng luôn luôn đồng sinh với thực. Mọi tâm sinh ra, mọi thức sinh ra đều có thọ và tưởng. Còn hành thì tùy theo, tùy theo. Còn cái có, còn cái không. Ví dụ cả cái tâm sở bất thiện thì trong hành của họ, khi tâm bất thiện sinh ra thì hành chỉ là những tâm sở bất thiện, ngoài bài biện hành tâm sở và một số tâm sở linh tinh và kinh na cả đó, biệt cạnh tâm sở thì còn lại là tâm sở bất thiện. Bởi vì tâm bất thiện sinh ra thì đồng sinh với các tâm sở bất thiện mà thôi, không thể tâm sở thiện mà sinh ra được tại thời điểm đó. Cho nên tuyệt vọng là chi pháp là gì? Tham được không? Tham có được không? Tham là tham vọng, tham là có nghe tham vọng rồi mà, không thể là tuyệt vọng được. Si hay sân? Si hay sân? Si gồm có hai tâm chính của si là hoài nghi và phỏng tâm. Tuyệt vọng có phỏng tâm không? Có hoài nghi không? Không hoài nghi. Hoài nghi cái gì? Đối tượng. Có hoài nghi đối tượng. Cho nên phải tâm sự. Tuyệt vọng là một sự không vừa lòng, phải không? Không vừa lòng với cái mình đang có, phải chưa? Cho nên mới tuyệt vọng. Ví dụ một người, nhất là ở bên Mỹ bây giờ mình nghe hai việc. Một là vợ bỏ, là thất vọng cái đã, phải chưa? Rồi đến tuyệt vọng. Cùng đường, vừa lúc vợ bỏ là thất nghiệp. Hai cái thất vọng một lần dễ dần đến tuyệt vọng. Tuyệt vọng là sao? Là họ đã đến bên bờ gì? Bờ gì? Bờ sinh tử. Muốn nhảy lâu không? Muốn lao vào đoàn tàu không? Muốn thắt cổ không? Muốn đâm vào xe người ta đang chạy không? Gọi là tuyệt vọng. Vậy tâm đó là tâm sân. Tâm sân. Tâm sân. Vì không vừa lòng với cái mình đang có, không vừa lòng với sự mình mất cái niềm tin, mất cái hy vọng mình đặt ra. Bây giờ không đạt kết quả, hy vọng không thành tựu thì là thất vọng. Nhiều thất vọng thì đưa đến tuyệt vọng. Hết tất cả, tuyệt là hết đường cùng rồi. Nên tâm sở hay là chi pháp của của thất vọng, tuyệt vọng chính là tâm sợ sân. Cho nên trong sân triền cãi, sân hận triền cãi của Yapada Nivarana là pháp ngăn cản, ngăn chặn thiền pháp, ngăn chặn thiền pháp. Người đã thất vọng, đã tuyệt vọng ấy, sân nổi lên rồi, bạn bè rủ đi đặt bạc, có đi nổi không? Không. Rủ đi xem phim cũng không. Có nhiều người nói thôi đi xem phim, đi ca nhạc, đi ba cho nó vui mà quên đi. Chính mấy anh này càng đi đến những tụ điểm vui chơi thì càng hư thêm, phải chưa? Vào đó lấy rượu dạ sâu, đúng chứ? Lấy rượu dạ sâu cho nên là càng hư thêm nữa. Làm thế nào để giải tỏa cái sân hận hoặc là hết cái tuyệt vọng đó? Làm gì? Nghe nhạc Trịnh Công Sơn. Tôi ơi đừng tuyệt vọng. Không được hả? Có bạn nói không được. Em làm gì cho hết tuyệt vọng? Hết thất vọng. Hết đối trị tâm sân là cái gì? Cái mà đối trị trực tiếp chính là phỉ tâm sở, tức sự hoan hỷ. Vậy thì khơi dậy cái sự hoan hỷ trong lòng họ. Đi bar chưa chắc đã là vui, đi pub chưa chắc đã đi vui, đi club chưa chắc đã là vui. Nhưng cái gì nó chế ngự được cái sân hận đó? Về mặt đối trị, về mặt đối trị phải tìm một cái pháp đối trị cụ thể cho từng trường hợp, phải chưa? Tìm pháp đối trị cho ra. Vì sao phải đối trị? Hay là để tự động nó hòa giải? Tại vì sân nó tí nữa nó diệt, nó băng hết. Hết rồi thì sao? Cái sân tiếp tục lại. Vì sao sân tiếp tục sinh? Vì đối tượng con. Mặc dù đối tượng nhiều khi nó không hình bóng cụ thể, mà cái tâm tưởng nó vướng, nó nghi nhớ đến, phải không? Khi tâm tưởng nghi nhớ đến thì sân tiếp tục sinh ra, thất vọng tiếp tục đến, và tuyệt vọng là bên bờ, tuyệt vọng là bên bờ của thất vọng. Cho nên khi đó cả gì làm cứu cánh giữa xã hội đối thương, thì có nhiều người tới kể chuyện may nhờ công việc đi chùa, biết Phật pháp. Đúng ra một người mà biết đi chùa, biết Phật pháp thì họ có tự tử được á? Có tuyệt vọng được á? Không có. Mới biết đi chùa, biết Phật pháp thôi, chứ còn họ được học Phật pháp, được nghe giảng Phật pháp, họ đào sâu suy nghĩ tư duy ở trong đó, thấy cả cái lý cái lẽ hay của pháp Phật, thì đó là những người gì? Trở thành người yêu đời lạc quan. Nếu người có Phật pháp chính là người yêu đời lạc quan nhất, chứ không phải là bi quan yểm thế giống như thế gian nhìn Phật pháp, giống như thế gian nhìn người đi tu. Họ nhìn như vậy không phải họ sai, đúng chưa? Không phải họ sai. Vì có nhiều người á thật tình đi tu, có Việt Nam có chuyện gì, chuyện tình gì làm bắt điệp, thất tình đi tu mà. Rồi sao? Rồi điệp tới đạp xe đạp mini tới bấm chuông. Thì lần khi đó là chùa chưa cắt đứt giấy chuông. Cho nên là bấm chuông thì vẫn còn nghe, Lan vẫn còn ra tiếp. Thì Điệp nhìn Lan có khóc không? Thôi sao mọi người cười? Chắc hình như có kể chuyện đi rồi phải không? Cho nên Điệp khóc lớn quá. Vì sao? Vì cửa kẹp chứ có gì đâu phải không? Lan nói thôi anh về đi, là đóng cửa cái sâm kẹp cái ngón tay đau quá khóc lớn. Lan đi vô, chú Tiểu Lan đi vào, và Điệp ngoài này quay lưng ra khóc gấp đôi nữa. Vì sao? Không, khóc đau quá là vì mất, bị cửa kẹp. À, vì là sao? Vì khi đó cắt đứt dây chuông lành lùng khẹp cửa rồi, khẹp cái bùm cái là cái ngón tay cái giật rồi, đau. Nhìn ra rồi khóc gấp đôi vì sao? Xe đạp mini mất rồi. Mất xe. Khi đó là còn nghe bài tôi ơi đừng tuyệt vọng, vẫn tuyệt vọng, đúng chưa? Nghe vẫn tuyệt vọng thôi. Khi đó phỉ cũng thể phát sinh được, quý tiễn sinh được. Cho nên người đi ra có bảy hàng xuất gia, họ đi tu vì bảy hàng: trộn sâu lầu thuế, trộn lính, thất bại làm ăn, thất tình, bị rượt đuổi, trộn với chùa, nhiều lắm bảy hàng. Nhưng mà sân tâm sở này muốn giải tỏa thì dần dần, chứ không phải ngày một ngày hai, không phải trượt mắt cải rồi đó, sân nó tự diệt, diệt rồi nó sinh lại. Vì sao nó sinh lại? Vì vì việc đó, vì do cái anh tiếp theo này, tùy niên này làm nó sinh lại. Bởi vì anh ngủ ngâm ở trong á, nó có sàn, có cả nón xuất hiện, gặp cơ hội nó xuất hiện. Tại sao mình gặp cái mình nổi tham lên, gặp cái nổi sân lên? À, là vì nó có sẵn. Nằm ở đâu thì cũng có, không biết, nhưng cái cơ chế nó sẵn sàng. Cái triền cải thứ ba là hôn trầm thủy miên triền cải, đó là pháp ngăn cản các thiền pháp, là sự buồn ngủ buồn chán rã rời, muốn rời bỏ đối tượng, nhất là trong lúc hành thiền. Lúc hành thiền thì dễ dạ dười, dạ dười rã rời. À, người Huế gọi là dạ dười, người Bắc gọi rã rời. Thế là sư đánh máy á, dạ dười chữ giờ lên trên họ biên tập, họ sửa thành rã rời. À, bắt đầu mình nói vậy không biết mình sai hay là họ đúng. Thế là về giờ từ điển y chang từ điển chữ r, chữ r không có chữ giờ. Kể cả từ điển Hán Việt cũng có, mà từ điển Việt tiếng Việt cũng có. Như vậy là do buồn ngủ buồn chán rã rời, muốn rời bỏ đối tượng trong lúc hành thiền, làm cho tâm vi tất cả suy thoái biến mất. Chi pháp chính là thi na, hôn trầm tâm sở, và mít tha, thủy miên tâm sở. À, bữa trước đã nói đến năm bất thiền tâm cần tác động rồi, phải không? Thế cả này làm cho tâm là gì? Là đưa tâm đến đối tượng. Mà bây giờ buồn ngủ thì tâm có tới đối tượng được không? Tới đêm mục thiền được không? Ví dụ mình thiền hơi thở thì tâm cần theo dõi hơi thở, hoặc là ghi nhận hơi thở, tai chọt mùi, nếu người nào mùi dài, hoặc là bờ môi trên, nơi chỗ nhân chúng, nếu người nào mùi ngắn thì hơi thở sẽ chạm vào đấy, hít vào thì thấy nó mát mát, hoặc là thở ra thấy nó nóng nóng, tức là có cái sự va chạm giữa hơi thở và cái chỗ tiếp xúc là bờ môi trên hoặc là chóp mũi, thì tâm phải để vào đó, tức là đưa tâm đến đối tượng là nhiệm vụ của tâm. Mình ghi nhận hơi thở, hít vào dài thì biết là hít vào dài là hơi thở dài, thở ra dài là biết hơi thở ra dài. Dài là sao, ngắn là sao, sau này sẽ học. Chứ không phải là suy diễn theo ý của mình nha. Cả nên đừng có suy diễn ý mình. Dài là sao? Giống cái cây nó dài, cái que nó dài, cái que nó ngắn, không phải vậy. Thời gian mà nó tiếp xúc ở điểm này, điểm chọt mũi hay điểm bờ môi trên, dài lâu thì gọi là hơi thở dài. Mà thời gian đó mau, nó ngắn thì gọi là hơi thở ngắn. Lâu là sao? Thì nó chạm ở đây này, cái cảm giác nóng nóng ở đây, hay ấm ấm ở đây, hay mặt mặt ở đây, nó dài, nó lâu thì gọi là hơi thở dài. Cái này chúng ta không giải thích được, mà theo chủ giải giải thích như vậy. Còn nếu chúng ta suy diễn thì hơi thở dài là sao? Là cái luồng hơi nó xuống tới rốn rồi sợi đan điền bùng dưới ha. Cái nóng vật tường, nhưng mà chúng ta lại chạy theo hơi thở. Trong đó đây đề mục thiền định là ghi hơi thở ở đây thôi, đề mục thiền định. Trong kinh mà Tự Niệm Xứ nói về đề mục này, có chú giải nói về cái chuyện này, hoặc đọc Thanh Tịnh Đạo, chú giải Thanh Tịnh Đạo có nói chuyện này. Tiếp đến là cái triền cái Uddhaccha Kukkuccha, là trào hội triền cái, là pháp tánh ngăn cản các triền pháp, đó là sự phóng tâm và hội hận làm cho thiếu mất cái niềm an lạc nội tâm, hay là sukha, hay là trong thiền. Chi pháp chính là Uddhaccha phóng tâm tâm sở, và Kukkuccha hội hận tâm sở trong các bất thiện tâm mà chúng hiện khởi được. Thật ra hai bất thiện tâm này, phóng tâm thì nó có mặt trong tất cả các bất thiện tâm. Trong 12 bất thiện tâm thì phóng tâm Uddhaccha gọi là biến hành bất thiện tâm sở, tức nó có khắp trong tất cả các cái tâm bất thiện. Tâm bất thiện nào sinh ra đều có phóng tâm ở đó. Vì sao tâm tham khởi lên mà lại có phóng tâm? Tâm sân khởi lên lại có phóng tâm? Rõ ràng là như vậy. Không tin quý vị đi cửa hàng, đi siêu thị, vô cái hàng họ bạn nhận, nhận đeo tay hay là bông tai, thì nếu cái tủ gương của họ để cả một giày, phải chưa? Mình có cái nào chỉ nhìn một cái á, nhìn cái bên trái, nhảy qua cái bên phải, nhảy qua cái bên phải tiếp, rồi nhìn về, nhìn qua, nhìn về, đó là phóng tâm. Tâm đối tượng nó nhảy lung tung mà lại là tâm tham, phải không? Nhìn cái này thích, nhảy qua cái kia thích hơn, cái tiếp theo thích hơn nữa, trở về cái đầu tiên, cái này đẹp hơn, thích hơn, rồi không biết cái nào hơn cái nào cả. Nhưng mà tất cả đều tâm tham, tất cả đều là có phóng tâm. Tham phóng tâm, sân cũng phóng tâm, phải không? Có, si cũng có phóng tâm. Si có phóng tâm, một cái si là phóng tâm cụ thể luôn, tức là khi nào thì có phóng tâm của tâm si. Tâm si phóng tâm Uddhaccha Sambayuttang, phải chưa? อุเบกขาสหกตังอุทธัจจะสัมปยุตตังสีกังตัมถือ nhất đồng sinh với thọ xà hợp với hoài nghi sĩ thân tâm thử nhi đồng sinh với thọ xà hợp với phỏng tâm là sao? Tống tâm ti si mà thận tâm là sao? Là ngồi buồn đột một động rớm á, hoặc là ngồi buồn thả hồn theo gió, thả mình theo mây, phải không? Làng đàn mây chiều, làng thàng theo làng khỏi làng chiều, nhìn trời nhìn mây nhìn nước, trở thành gì? Thơ sĩ, thơ sĩ. Làng đàn lúc đó tâm nó nhảy lúng tung, nhảy lột đột, nhảy linh tinh. Đó là phòng tâm. Và cái trào cử là hay là phòng tâm, tên hạng của nó là trào cử Uttaccha và hối hận. Tên hạng nó là hối quá. Thật ra hối quá, trào cử và hối quá, hối quá, quá thì là mang nghĩa gì? Quá khứ. Là chỉ hồi tiếp cái quá khứ thôi. Hồi tiếp quá khứ. Còn đây là hồi hận. Nghe hồi hận là hận lắm vừa lòng hả? Cô cô chạ là hồi hận. Tức là cái điều gì đáng làm mà nhớ mà lại không làm hay là chưa làm là hồi hận. Là điều gì? Điều thiện nên làm, đáng làm, lại không làm, lại chưa làm, hồi hận. Dù sáng chủ nhật đi đặt bạc, mình vì lý do nào đó mình đi đặt bạc, rồi có bạn kể lại, úi sáng nay có ngài Tam Tàng hay là ngài cả ngài nào đó đi, bạn đi uổng, vân vân. Hối hận với điều thiện chưa làm, không làm. Và hối hận với điều bất thiện đã làm rồi. Đúng ra khi đó mình không nên nói cái câu đó với người đó, nhưng lỡ nói rồi, về nhà thấy hối hận không? Hối hận. Rồi lại mất công gì? Xin lỗi. Mất công xin lỗi. Khi kia đừng nói cho rồi, khi kia đừng làm cho rồi, vân vân. Cho nên là hối hận và phỏng tâm nó làm cho tâm mình vui vẻ an lạc á? Không. Cho nên hai cái triền cãi này nó ngăn chặn cái sự an lạc của mình, gọi là sukha, làm cho tâm mình an lạc, không nồng, không mạt mẻ, không mạt mẻ thì nó không thoải mái. Vậy nó chỉ sinh ở trong những tâm nào? Phỏng tâm sinh được trong tất cả 12 bậc thiện tâm. Còn hồi hận chỉ sinh được trong tâm sân mà thôi, sân căn tâm mà thôi. Còn trong tham không liên quan gì ở đây phải không? Tâm tham liên quan gì ở đây không? Không. Si tâm tham có liên quan gì đến hồi hận không? Hồi hận có được không? Không được. Mình có tiếc gì đâu, nuối tiếc gì đâu. Và riêng cái tâm hồi hận này á, tâm sở hồi hận này á, cực kỳ nguy hiểm đối với cần tự nghiệp. Cần tự nghiệp. Cho nên quý vị gần chết thì cố gắng làm thế nào để lạc nó sinh, sục khả nó sinh nữa. Ngày nay còn Phật tử gửi tới cho một bài của một vị thiền sư. Ôi, đúng là phiền sư có thật, rất là nguy. Bởi vì có người là hỏi rằng trong Phật giáo Nguyên Thủy khi chết thì đi tái sinh liền hay là chờ đợi hay là cần có thời gian. Thiền sư này thì sư biết lý lịch nhưng mà không nói ra, biết tên, biết hành trạng. Thiền sư trả lời: khoan vội tin cũng khoan vội bác bỏ mà suy xét cho kỳ càng. Nếu quan điểm của ai đó cho rằng chết rồi đi tái sinh ngay lập tức vào thai sanh hoặc trứng sanh ngay lập tức, không có khoảng thời gian trung gian nào cả, vậy cái gì đi tái sinh để cái ấy ngay lập tức rời thể xác và vào thai ngay? Thấy mọi người cười rồi. Vâng vâng, ngay cái câu này là đã tâm toàn rồi. Tâm toàn rồi. Cái này ta kiện nha. Tức là có một cái đi tái sinh, rơi cái xác chết và đi nhập vào thai của chúng sinh mới, chúng sinh khác. Có không quý vị? Có một cái đi đâu thai không? Nên là ta kiện á, ta kiện hàng năng á, ai có tư tưởng như này á, chứ chưa nói rằng là ngay lập tức hay là có thời gian di chuyển. Và thiền sư nêu biện minh cho rằng là thông tin không thể từ nó rời khỏi người chết mà đi vào bào thai, thông tin muốn đi từ nó rời khỏi người chết đi chỗ này sang chỗ kia phải nhờ đến sóng mang, sóng tức sóng điện tử để mà tải cái đó đi. Và sao nữa, và để di chuyển từ người chết đó đến bào thai phải mất một khoảng thời gian nhất định nên không thể vào thai ngay lập tức được, nghĩa là có đoạn đường và có thời gian, suy ra có vận tốc nữa, đây là sự suy thôi. Vì quãng đường chia cho thời gian là ra vận tốc phải không? Nói xin lỗi đồng chí này, bài tâm toàn, vô cùng tâm toàn, sai hai điểm. Đấy khúc giữa sướng đọc nữa, mất thì giờ. Sai điểm thứ nhất là ông ta tin rằng có một cái di chuyển từ xác chết qua bào thai để đầu thai. Ta kiện không? Ta kiện. Thứ hai là đoạn đường di chuyển là cần thời gian, cho nên phải không lập tức được. Ô, lý luận nghe rất là khoa học ấy, nghe rất là vật lý. Vật lý mọi người thì biết rồi hả? Hôm trước có nói có vẽ đồ hình trên mạng. Vậy cái nghiệp có đi tái sinh đó, ai nghĩ rằng nghiệp đi tái sinh cũng sai, cũng như ông này, như thiền sư này. Ông thiền sư này đã từng đi dạy thiền tại chùa Huyền Không một cách đây mấy năm. Buổi sáng lễ hội Huyền Không đặt bát, buổi chiều thì dạy thiền tại chùa Huyền Không cho một nhóm Phật tử Nghệ An, tuyên bố dạy Vipassana đàng hoàng. Vì sao sư kể này? Vì sư bị ham oan. Trong chương trình viết như vậy thì 7:30 sư và sư Tuệ Tâm lên chùa Huyền Không để 8:00 đi bát ngày lễ hội Huyền Không rằm tháng 2 theo thường lệ. Sư đi bát như vậy trên 30 năm rồi, nhưng phải 3 ngày hả? Xong rồi ngại thì tự nhiên khoảng 50 phút sau, sư đã ngồi lên một cái lục giác, tự giác ở trước, bên cạnh chánh điện, trước mặt phòng của Ngài Pháp Tông. Thì Ngài Giới Đức từ trên núi ra, Ngài chỉ vào sư, sư thương nhân, nói dạ, thầy gọi lại, ai cho cái ông này ông dạy thiền ở đây vào buổi chiều? Sư nói dạ con biết một, cái ông này là tâm toàn lắm, bà lớn lắm, đại dòng ngôn về được như vậy, không biết cái chuột chi bên kia. Hôm qua mới vô gặp ta trong núi á, nói rằng dạy thiền mà dạy toàn cái tường của ông, cái ông đè ra, ông suy nghĩ ra ngoài, mà tại sao lại được dạy thiền ở đây? Nói giờ con biết mô, con ở chùa Pháp Luân, con đây chùa Huyền Không, thì con có quyền chi mà cho hay là không cho? Rồi mà sư bị la. nhớ đời bị la. Cho nên trở lại cái này này hả, thì nhân đọc cái chuyện đó đi tại sinh, thì đừng nói chi cái chuyện là có thời gian, chẳng phải đi cái là tới liền đó. Sống nó có đi nào phải mất vài giây vài phút, nhất là ví dụ sống âm thì quý vị biết rồi, nó đi cái tốc độ 300 mét/giây. Cho nên mình mà đi giữa đường mà mấy cái loa phường mà nó nói, thì nhiều khi mình nghe đầu này trước mà nghe đầu kia sau, và đã từng rồi, và vì tiếng nó vẫn đến mình. Giữa hai phường mình đi ở giữa, nghe hai loa nói hai, thì bên này nói vậy đấy, cái sóng mang này, ai học vật lý thì biết sóng mang thì nó sẽ truyền tải cái âm nó đi. Thì bên này phải truyền tải cái đi tại sinh, đi đầu thai, như vậy có cái cục gì đó đi đầu thai. Ở tầm bảy nghiệp cũng đi đầu thai được nha. Mà khi mà từ tâm nó chết thì hôm trước sư nói rồi, thì cái tốc hành tâm của cần từ nghiệp, cần từ nghiệp rất dài, có người là 1 giờ, có người 15 phút, có người vài phút, mà có người 3 tháng chưa chết, phải không? Năm cứ ổng về dây, thì cái đoàn cần từ nghiệp đó, đoàn cần từ đó, thời gian đó, morana sanh na là cần từ gần chết, mà kamma là nghiệp gần chết, mà họ tưởng nhớ cái gì lúc đó là cái gì, thủ tướng nghiệp tướng hoặc cái gì tướng nữa, nghiệp tướng thủ tướng, ba loại này loại nào xuất hiện, vì đó nhớ ghi thấy cái gì đó nó phù hợp với thiền hay bất thiền. Thì cái tâm đó, những cái tốc hành tâm đó nó cho quả. Xong rồi cái gì? Phải từ tâm nó sinh ra, người đó mới chết được, chúng sinh đó mới chết. Còn từ tâm chưa sinh, còn nằm đó chờ giờ. Từ tâm là một tâm qua vi pa cả, một tâm quả dị thuộc, nó không có cái quyền gì hết, ngoài nó làm nhiệm vụ là chết. Rồi một cái tục sinh tâm là thức tại sinh. Thức tại sinh này là quả dị thuộc, tức là quả bằng sai biệt. Thằng dị là sai biệt, mà thuộc là chín của cái tập hành tâm trước đó, là cái thiền nghiệp hay bất thiền nghiệp trước đó, nó cho quả. Có cái gì đi không? Không có đi nhưng nó chỉ cho quả tục sinh, tức là sinh tiếp tục, hay còn gọi là tại sinh, sinh lại. Chính cái chữ tại sinh này dễ hiểu lầm, nhưng tục sinh là sinh tiếp tục một đời sống khác ở trong bụng của mẹ người, hay mẹ là con vật, hay là cái thì gọi là thai sinh. Con sinh ra mà lợn liền cả, ví dụ làm chư thiên hay ngạ quỷ hay địa ngục, gọi là hóa sinh hay hóa sanh chẳng hạn như vậy. Thì hai cái này nó cần di chuyển hết, tuyệt đối không có cả. Thứ nhất không có cả gì di chuyển, thứ hai không cần thời gian di chuyển, nó là cái quả thôi mà. Mọi người hiểu cái câu này nha. Cho nên là nếu không hiểu chỗ này, sư dạy đó, thầy dạy đó, ông thầy chùa dạy đó, ông mặc áo vàng dạy đó. Tà kiến, tà kiến nha. Quý vị có quyền tin sư Tường Nhân đang nói, hoặc không có quyền tin, quyền của quý vị thì đi học thêm, đi kiếm chỗ mà học thêm cho chắc cái chỗ này. Thật ra cái này rất căn bản, ông tin về đọc cái cuốn Đức Phật và Phật Pháp, ngài Narada đã giải thích trong rồi. Ở đây mọi người đều có cuốn đó hết rồi, phải không? Ai chưa có? Không có chuyện chưa có. Chưa có là vì chưa được sư Tường Nhân pháp, chứ con không đi. Trên mạng thiểu gì và trước đây sư in biết bao nhiêu đều pháp, Đức Phật và Pháp, cuốn đầu tiên căn bản đã có trong rồi. Cực kỳ căn bản. Nếu không có cuốn này, đầu tiên ai sư cũng khuyên đọc cuốn này trước. Rồi hai cuốn Phật Pháp căn bản của ai? Của ngài Silananda, do sư Khánh Hy dịch, ngài Kim Triều Hiệu Đính. Rồi cái cuốn Phật Pháp căn bản là giáo trình của chúng ta, phải không? Đó, chân này là căn bản rồi. Còn cái này là học nâng cao rồi, nâng cao rồi. Nhưng mà gặp thì sẽ trở lại nói cho quý vị biết, quý vị nhớ thêm chắc. Chúng ta tiếp qua cái triền cái, tiếp theo là hoài nghi triền cái. Vị trí kịch cha là pháp tánh ngăn cản thiền pháp, đó là lòng hoài nghi nên những điều, nơi những điều nên tin tưởng, làm tiêu hoài tứ vị cha rá đang quan sát đối tượng của thiền. Chi pháp chính là hoài nghi tâm sở, vị trí kịch cha chê ta chỉ cả hợp trong sân si căn tâm hợp với hoài nghi, si căn tâm hợp với hoài nghi. Trong hai tâm si căn tâm thì cái đầu là si căn tâm hợp với hoài nghi, cái thứ hai là si căn tâm hợp với phòng tâm. Cái đầu là ubekha sahagatang vichikicca sampajutang, si căn tâm thứ nhất đồng sinh với thọ xả, hợp với hoài nghi. Hoài nghi là hoài nghi cái gì? Ta học nhiều rồi, phải không? Hoài nghi nơi gì? Tam bảo. Hoài nghi gì nữa? Nghiệp và quả của nghiệp. Nhiều lắm. Hoài nghi nơi công đức của cha mẹ, người có ân đức, vân vân. Hoài nghi như thế mới gọi là hoài nghi thật, còn không là hoài nghi giả. Hoài nghi giả là vì chúng ta chưa biết, mà chúng ta phải nghi ngờ. Hoài nghi là hoài nghi giả. Ví dụ mình không biết con đường từ đây vô Sài Gòn là đi theo hướng nào, hướng Nam hay hướng Bắc, thì chúng ta còn nghi vì chưa biết. Vì chưa biết, có người chỉ hoặc từng đi biết rồi thì không nghi. Còn một người không biết gì hết, tự nói rằng Đức Phật cũng có thật, ân Đức Phật cũng có thật, Đức Pháp cũng có thật, ân Đức Pháp cũng có thật, Đức Tăng cũng có thật, ân Đức Tăng cũng có thật, công lao cha mẹ cũng có. Họ tự nói thôi, mặc dù họ chưa đi học Phật Pháp mà họ nói như vậy. Thì có dính vào hoài nghi này á? Nguyên con dính vào hết, vào hoài nghi này cách rõ ràng. Đó là sự si mê tội hậu, chứ không phải là nói con đây đi vào Sài Gòn không biết rẽ trái rẽ phải, cả đó vì chưa học, không phải là hoài nghi, mà đó là gì? Thiếu kiến thức. Khi đó đôi lúc tâm họ vẫn là thiện, nhưng họ thiếu kiến thức, những có gì hết. Vì khi hoài nghi này khởi sinh thì tại sao lại tiêu hoài tử? Tâm tử, tử là gì? Tâm là đưa tâm đến đối tượng, tự là cha sạc loanh quanh trên đối tượng, đạp xuống đối tượng. Mà nếu hoài nghi có nghĩa là tự không có, Hoài nghi là sao? Không biết đây là cái đúng là cái mình cần đến hay không, đây là chánh pháp hay là phi pháp, vân vân. Là hoài nghi pháp nè. Hoài nghi việc mình hành thiền như vậy có đúng hay không, là hoài nghi đến pháp rồi đó. Pháp gì? Pháp hành. Tại vì sao? Vì thiếu được đào luyện, thiếu được học tập, hoặc chưa nện được pháp là gì, chưa biết pháp là gì. Mặc dù chưa biết pháp là gì, nó giống chưa biết Sài Gòn là gì, nhưng mà nghi ngờ lại rơi vào học cái tội hoài nghi pháp bảo. Cái vô minh cuối cùng, cái kiền cái cuối cùng là vô minh kiền cái avijja nivarana, là pháp tánh căn cản các thiện pháp, trạng thái che mờ che chắn sự thật, không làm hiện lộ đối tượng của niệm xứ satipatthana, khiến cho đạo quả niết bàn không sinh khởi. Chi pháp chính là si tâm sở trong 12 bậc thiện tâm. Đầu tiên nói về si tâm sở, nó có mặt trong tất cả các bậc thiện tâm. Như vậy tham cũng có si tâm sở tham gia, sân cũng có si tâm sở, và si tâm cũng bắt buộc có si tâm sở. Vậy si này tạo nên vô minh. Si này là cái gì? Vô minh là cái gì? Vô minh là không, không sáng suốt, không minh bạch. Vậy mình không biết 2 cộng 2 bằng 4 là vô minh không? Là chưa học. Chứ không phải là vô minh. Vô minh là gì? Vô minh có 8 cái. Học rồi đó. Ai còn nhớ không? Thứ nhất không biết về tự diệu đế, tức là không biết về khổ, không biết về nhân của khổ, không biết về sự diệt khổ, không biết về con đường đưa đến sự diệt khổ, tức là bốn đế. Ai không biết thì gọi là vô minh. Vậy một người chưa học những cái này, chưa tu tập cái này, vâng, vô minh như thường. Những người học rồi ấy, mà vẫn chưa nhận thức ra, chưa biết, chưa rõ à. Dám nói rằng Đức Phật dạy là, Đức Phật dạy sự diệt là, Đức Phật dạy nguyên nhân của là, và Đức Phật dạy sự diệt là, và Đức Phật dạy con đường đưa đến sự hoại diệt của là. Có vô minh không? Vô minh đó. Cái vị này muốn nói rằng ở mấy cái sự nghèo khổ tệ hại, những cái xã hội nghèo khổ tệ hại thì mới thấy khổ dễ dàng. Còn cả cái quốc độ, các xứ sở mà giàu sang sung sướng cả đời ấy, mở mắt ra bị muỗi cắn, không bị nặng oi bức, không bị lành thấu xương à, làm ăn dễ dàng, không thất bại, thì họ không gặp khổ, cho nên gặp toàn lạc. Và muốn diễn thuyết cho mọi người dễ nghe thì nói rằng là sự hiện hữu của là, nguyên nhân của là, rồi sự diệt của là, và con đường đó để diệt là, ngược lại với khổ, để cho phù hợp với chúng sinh ở sự đó, quốc độ đó. Nghe được không quý vị? Nghe được á? Có cái sự nào không có khổ? Chứ nhờ có lần tranh luận với một cái cô giáo dạy triết, cứ nói chỗ nào có khổ hết. Khi đó mình đang còn sinh viên, có những đau khổ về thể xác thì dễ giải quyết, có thiền có thể mua được cái lạc thú của thể xác, chẳng hạn như đói có tiền mua thức ăn ngon, đi bộ có tiền mua xe để đi. Nhưng có những cái tiền không sử được, đúng không? Sư nêu ví dụ luôn, nhà giàu cùng khóc, có hai anh chàng cùng yêu một cô nàng, thân thiết ngang nhau cả hai, nồng thắm cả hai, nhưng bộ luật hình sự cho lấy được mấy người, cho cô này chọn được mấy người? Một. Đúng theo bộ luật hình sự thì cô này sẽ chọn anh A, thì anh B đau khổ không? Mặc dù anh thật lòng, anh nào thật lòng cả. Nhưng thể có chuyện mà như ông Ba Tạo Việt Nam, hai ông một ba, mà chuyện đó hy hữu quá. Chuyện có một trong truyền thuyết của Việt Nam thôi, còn giữa xã hội thì nó khó kiếm lắm. Hình như có, nhưng mà một hai trường hợp thôi. Mà có thì vi phạm pháp luật, vi phạm bộ luật hình sự cho phép, cho nên vẫn còn người đau khổ. Chứ đừng nói xã hội phương Tây, xã hội mà sung sướng đầy đủ phương tiện là giải quyết được vấn đề này, không giải quyết được. Dù có làm theo năng lực, hưởng theo lao động, hay là làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu, vẫn không giải quyết được vấn đề này, vẫn đau khổ. Bởi vì họ mới giải quyết vấn đề vật chất, còn vấn đề tâm lý tinh thần không giải quyết được. Cho nên cái si này á, nó nguy hiểm chỗ đó. Nó luôn luôn che chắn sự thật. Sự thật là gì? Là khổ. Bốn cái vô minh nó che. Vô minh tiếp theo là gì? Không hiểu. Cái gì? Hiện tại. Không biết cái sự thật hiện tại. Không biết cái sự thật quá khứ. Không biết cái sự thật tương lai. Cho rằng quá khứ không có, không tồn tại. Cho rằng tương lai không có, không tồn tại. Cho rằng cả quá khứ, cả tương lai không có, không tồn tại. Và cái vô minh cuối cùng là không biết về và tịch chả sở một bà đa duyên khởi, cũng gọi là vô minh. Có tám cái vô minh như vậy theo chủ, theo Đức Phật dạy. Thì bài kinh vô minh này Đức Phật dạy có tám cái loại vô minh, mà gốc của nó là si tâm sở. Quý vị thấy tâm si này dễ sợ chứ, tâm sở si này dễ sợ, nó bao trùm hết, bao trùm hết thời gian này. Cho nên khi mà Đức Phật niết bàn, và đến khi mà Phật pháp bị hoại diệt trên thế gian, thì màn vô minh bao trùm trở lại. Bây giờ dầu rằng màn vô minh nó dày hơn, nó đặc hơn so với thời Đức Phật tại thế, nhưng mà vẫn còn có cái cho chúng ta nó vượt ra được. Bởi vì Đức Phật nói đến bao giờ mà thế gian còn người hành theo bạc chánh đạo, tu tập theo bạc chánh đạo, thì khi đó vẫn còn thánh nhân ra đời. Bởi vì chỉ có tu theo bạc chánh đạo mới có thánh nhân ra đời. Thời nay vẫn còn nha, còn thánh nhân ra đời, vẫn còn đến bậc thánh thứ nhì. 1000 năm đầu tiên theo chủ dạy thì bậc thánh đầy đủ đến ngàn năm thứ nhì bậc thánh A La Hán sẽ biến mất. Đây là ngàn năm thứ ba, hết ngàn năm này thì bậc thánh thứ ba cũng biến mất. Ngàn năm thứ tư thì bậc thánh thứ nhì biến mất, và ngàn năm cuối cùng bậc thánh thứ nhất hết là biến mất luôn, còn thì vẫn còn bậc thánh thứ nhất. Chúng ta mới 2600 năm mà là đang nằm trong 1000 năm thứ ba, đều là theo chủ giải như vậy. Khi nói về chi pháp thì sáu loại triền cái đã nêu chi pháp gồm 8 tâm sở, có đến 8 tâm sở: tham, sân, hôn trầm, thủy miên, phỏng tâm, hối hận, hoài nghi và si. Đối với hôn trầm và thủy miên thì 2 tâm sở này xếp chung thành một, bởi chúng cùng nhau trong các bất thiện tâm cần tác động, không tách rời nhau. Nói về phần sự công tác thì chúng làm cho tâm và tâm sở có rút buồn chán trước đối tượng chung, và sẽ làm nhân cho sự biến nhát cô sạch chả sinh ra. Chúng chính là pháp đối nghịch của sự tinh tấn tỉnh chuyên cần viriya. Triền cãi là pháp ngăn cản sự trở nghịch trong việc hành thiền định samatha phavana. Chỉ gồm 5 chi, đó là tham dục triền cãi, sân hận triền cãi, hôn trầm thủy miên triền cãi, trào hồi triền cãi và hoài nghi triền cãi. Chỉ có 5 triền cãi trong hành thiền. Thiền định chỉ có 5 triền cãi này thôi, loại nó là pháp đối nghịch với 5 chi thiền. Còn cái triền cãi cuối cùng là vô minh triền cãi. Thiền định vẫn còn vô minh triền cãi. Vì sao? Vì vô minh triền cãi không phải là pháp ngăn cản thiền định, bởi vì đối tượng của thiền định là pháp chế định. Cái này nằm trong tập 9, chúng ta học sẽ biết cả cái trước đây có nói ở trong tập 1 nhưng nói sơ thôi. Trong tập 9 sẽ nói về pháp hành thiền định và pháp hành thiền tuệ, thiền chỉ hay là thiền quán, 2 tên khác nhau nhưng cùng một nghĩa. Thì đối tượng của pháp thiền định chính là panyatti hay là chế định. Nó là chế định pháp. Thực tánh pháp không cần quan tâm đến. Cho nên vô minh triền cãi nó không ngăn cản thiền định được, không thể ngăn cản thiền định được. Tức là những người tu thiền vẫn còn vô minh. Bởi vì sao? Vì nó nhận đối tượng là chế định. Chẳng hạn như thế này, khi chúng ta tu thiền bằng kasina, tức là biện xứ, chẳng hạn biện xứ đất, chúng ta nặng một cái hình miếng đất, rồi chúng ta để trước mặt và niệm đất đất đất đất, mở mắt ra nhìn, nhắm mắt lại niệm đất đất đất đất, cứ niệm hoài như thế. Vì nó pháp chế định cho nên là nếu người Pali thì họ niệm Pathavi Pathavi Pathavi, người Ấn thì họ niệm sao ba ngày hả? Soi. Người Pháp thì họ niệm La Te La Te La Te, cứ vậy. Ai niệm cái gì được đấy, đều ghi nhận. Rồi họ nhắm mắt họ niệm, tức là đọc thầm, thành lời được không thành lời được, nhưng phải đọc, có đọc thầm. Rồi nhìn cái đó, nhìn cái kasina hay dịch là biện xứ đó, nó rộng khoảng bằng hơn một gang thêm một lỏng, khoảng 27 cm. Rồi họ nhắm mắt, họ mở mắt, họ niệm. Đến khi tâm họ nó định vào cái đó, chủ tâm rất mạnh vào đó, thì họ nhắm mắt hay mở mắt gì họ thấy cái đó, thấy cái vòng tròn biển xứ đó là cái miền đất họ để trước mặt. Họ nhắm mắt họ không thấy, mở mắt họ không thấy. Cái đó là một cái sơ tưởng của nó, một cái hình ảnh nó hiện trong tâm, gọi là thô tưởng. Cái thô tưởng này càng lúc càng rõ ràng hơn, nó chuyển thành cái gọi là patipanimit, tức là quan tưởng. Thì dù có niệm, khi đó không cần niệm nữa, chỉ nhìn hoặc nghĩ đến đất thì cái hình đó nó hiện trong tâm, nhắm mắt cũng thấy, mở mắt cũng thấy. Rồi vì đó phải thuần thục cái việc này, đừng để cho nó mất. Khi mà gọi là được cái nimitta, được cái tưởng đó, rồi đến một thời gian họ sẽ tập thu nó nhỏ lại, nó nhỏ nhỏ nhỏ bằng cái kim, họ vẫn thấy là đất. Rồi nó nở cùng khắp ra. Đầu tiên nó to, lúc đầu nó bằng cái dĩa 20 hay dĩa 25, rồi nó to đến bằng cái mâm, rồi nó to nữa thành cái, ta gọi là cái nón, ai biết cái nón, cái để phơi lúa, nó to khoảng 1,5 mét, đường kính 1,5 mét đến 2 mét, mét mấy cái nón. Rồi nó to lần, to đến khắp cùng thiên địa, đến cả và cái sân vận động hay cái gì đó. Là vì này ban đầu là đã thuần thục và nhất tâm như vậy, đến cái mức nó chuyển thành cái gì, cái patipha, cái nimit đó, cái dấu hiệu đó, cái ấn tượng đó, nó chuyển thành là cái đối tượng chế định đó, nó ở trong người đó. Tâm họ nhất chủ vào cái đối tượng, đến độ nó nhất tâm, vì để đắc sơ thiền. Sơ thiền còn mình ngồi gọi là phỏng tâm, ta đắc cái gì? Ngủ thiền. Vì có năm thiên chí để có đắc ngủ thiền. Nhưng mà vì này là vì sao? Học tiếng Việt kém, cho nên chữ ngủ này là thành dấu hỏi, phải chưa? Đặt ngủ thiền tức là ngủ trên giường, trên gối. Thì khi đó cái vô minh triền cải này không tác động được. Nhưng mà đối với người tu vipassana hay là minh sát ấy, thì cái vô minh triền cải này á, nó tác động đến, làm cho người đó không thấy được thực tướng, thực tính hay là chân nghĩa pháp hay thực tịnh pháp của vạn pháp, gọi là paramattha dhamma, thực tướng pháp hay là chân nghĩa pháp. Vì do vô minh, cho nên vì đó cần cái gì để phá vô minh? Cái gì phá được vô minh? Niệm phá được không? Sati phá được không? Lúc đầu mình nói vô minh là si, si là mê, là mờ, là ngu, là si. Thì cái gì phá được ngu si? Trí tuệ. Trí tuệ này chứ không phải trí tuệ thế gian nha. Trí tuệ gia thế gian là mình bị sai lầm đường đi Sài Gòn hay đường đi Hà Nội, là trí tuệ của thế gian. Mình học do kinh nghiệm, do học tập, do ghi nhớ. Còn cái trí này là do tu tiễn Phavana thiền tuệ, tu minh sát để quán thực tánh của vạn pháp. Nó gì? Ví dụ tánh chung là vô thường, khổ, vô ngã. Cho nên cái lộ trình tâm trước khi mà đắc đạo quả, nó sẽ là quả hoặc vô thường, hoặc khổ, hoặc vô ngã, một trong ba cảnh này. Thì khi đó trí tuệ nó từ đại thiền, hợp trí ñāna sampajuttaṃ, nó mạnh dần lên thì nó mới cắt, cắt đến khi nó truyền tận xong một cái qua đào là cắt được vô minh, cắt được vô minh truyền cái. Vì đó mới đắc đạo thứ nhất là nhập lưu đạo. Sau khi đắc đạo cái là quả tâm nó sinh liền hai sạc na, vì đó trở thành thánh. Nó khác nhau giữa phàm và thánh là ở cái chỗ này, kết quả dịch chuyển này. Thì cắt đi, cắt cái gì? Cắt vô minh bằng trí tuệ. Trí tuệ chính là gì? Cái lưỡi dao là gì quý vị? Lưỡi dao chính là bát chánh đạo, tám chi ở trong lộ trình tâm đắc đạo quả này. Tám chi này nó sẽ sinh ra một lần. Đầu tiên là gì? Chánh kiến, chánh tư duy, tức là trí tuệ tâm sở, tuệ tâm sở và tâm tâm sở là chánh tư duy. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng là ba tâm sở: chánh nghiệp, chánh ngữ, chánh màng. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng. Rồi gì? Chánh tinh tấn chính là tâm sở, viriya tận tâm sở. Chánh niệm là sati tâm sở. Và chánh định ekagata nhất tâm tâm sở nha. Tám cái tâm sở này thì mới có thêm cái chữ chánh, nó kết hợp vào, nó chỉ sinh ở trong đạo tâm và quả tâm mà thôi. Còn trước đó nó có chữ chánh là chỉ có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là nó có chữ chánh. Còn niệm nó không có chữ chánh, nó chỉ là niệm đơn thuần. Hàng ngày chúng ta đều có niệm, phải không? Chúng ta đã có sự ghi nhận, ghi nhớ cái bài học này, phải chưa? Là có niệm. Mọi người hiện tại đang chủ tâm đến đại học, chủ tâm nghe, đầu óc không suy nghĩ mông lung, không suy nghĩ về chìa khóa, không suy nghĩ về chiếc xe hay là cái gì bên ngoài, thì đang có niệm, chứ không phải chánh niệm đó. Vì chánh niệm này là những cái thành phần ấy, mà trong tám cái chánh tạo thành cái gì, nói như vật liệu ở tia laser để nó cắt mang vô minh. Nó cái gì? Cộng hưởng. Nó tám cái này sinh một lần. Còn bình thường chúng ta không sinh đủ tám cái để cắt mang vô minh này được. Không cắt được vô minh truyền cải. Mà vô minh truyền cải chính là pháp ngăn cản thiện pháp, pháp tốt lành. Thì những cái việc mà tu tiện của chúng ta bước đầu đều là thiện pháp. Đạo tâm cũng là một thiện tâm. Thiện tâm vì sao biết nó thiện tâm? Dạ vì thưa sư, trên bảng sư vẽ màu vàng. Cái nào màu vàng là thiện tâm à, đúng không? Xem như đã là thiện tâm. Không phải đâu ấy, nói đùa. Thế có người mà chỉ mấy cái tâm sở màu vàng, thưa sư, bên này tâm sở màu vàng liên quan gì? Rồi có người nói dưới này sắc pháp màu vàng, mấy màu vàng nó liên quan gì? Rất là khổ. Còn người từng hỏi như thế. May mắn cho chúng ta là có màu để mà vẽ cái bảng này để cho dễ học, chứ còn mà đen cặn hết thì cũng khóc á, đúng chưa? Mà ngày xưa hoặc là bây giờ bên Myanmar họ học cái này, họ không có cái bảng này, họ để trừ thôi, chứ đừng nói là màu. Riêng cái bảng này chỉ có ở Thái Lan mà thôi à, và về Việt Nam phát triển ra. Ở Lào họ cũng dạy cái môn này. Campuchia thì có một số. Nhưng mà nếu đời trước thì cũng có cái này. Còn Việt Nam là đời sau, cho nên mới có cái bản Paramattha này. Là từ thời Ngài Tịnh Sự, Ngài đem về thì lại cũng có mau hút được là những khác khác cái này tí. Còn cái này của Thái màu mè nó phù hợp hơn. May cho chúng ta có màu để mà phân biệt, chúng có màu là mù màu thì khóc luôn, không biết thế nào. Đấy là tóm tắt xong phần truyền cái được mở rộng đầy đủ. Hôm sau chúng ta sẽ học về tùy miên. Chúng ta nghỉ ở đây. A la hán sam ma sam bu tho bu thang kha ga văn tăng a vi va di ni sa kha to kha ga va ta tham mô tham mang na ma sa ni su pa ti pa no sa va ca sang ngô sang na ma ni i da ma va ta me pu nhang kha ya va ngô tu na da te sukhita ho tha dukkha mukkha.